Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4240, người nào có này loại quyết đoán, 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rõ ràng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Cái kia lên tiếng trước trưởng lão lại hỏi, tự bảo, tại như vậy nhiều cổ thần cảnh vây công phía dưới, Chu Viễn Sơn thế mà còn có thể có cơ hội tự bảo. Người đối cổ thần cảnh lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Phong tổ cổ thần đạm mạc nói, Chu Viễn Sơn yếu hơn nữa, đó cũng là nhất tinh cổ thần, hắn tự bạo lực lượng, ẩn chứa nguyên thần cùng thể xác, còn có hắn nắm giữ pháp tắc, thậm chí là bản nguyên. Không chút nào khoa trương, nếu không phải 30 vị cổ thần cảnh cùng nhau vây công, e là cho dù Vân Yên cổ thần loại kia ngũ tinh cổ thần cảnh, đều không dám ứng kỳ phong mang. Thì ra là thế, đa tạ cổ thần dạy bảo. Người trưởng lão kia ngượng ngùng nói, hắn cũng hiểu được, chính mình có chút vơ đũa cả nắm. Nói Chu Viễn Sơn yếu, há không phải liền là đang nói phong tổ cổ thần bọn hắn yếu. Mặc dù, Chu Viễn Sơn chẳng qua là một cái nhất tinh cổ thần cảnh. Không tới cổ thần cảnh, liền vĩnh viễn không biết cổ thần cảnh mạnh đến mức nào. Lời này về sau vẫn là nói ít, ngươi làm Ngự Kiếm Tông trưởng lão, hẳn là hiểu rõ mới là. Phong tổ cổ thần lại nói. Rõ, trưởng lão kia trên mặt rịn ra mồ hôi lạnh, tự bảo tốt, những người khác nói ra, Chu Viễn Sơn tự bảo, vậy liền chứng minh hắn không phải bất cứ người nào giết, muốn cho Tô Hàn xuất ra cái kia 500 tỷ thần tinh, chỉ sợ cũng khó khăn a. Cũng chính là bởi vậy, cho nên cửu nhãn cổ thần dưới sự phẫn nộ, mới sẽ trực tiếp đem Chu Quần cùng Chu Mục cho đánh giết. Dương Đồng gật đầu nói, Phượng Hoàng Tông mặc dù không có treo giải thưởng Chu Mục, nhưng là muốn diệt đi thần Long Điện, Chu Mục là tất phải giết người. Mà cái kia Chu Quần, nhiều ít còn có 1 tỷ thần tinh đâu, cũng không phải số lượng nhỏ. Hừ, nói hắn Tô Hàn đại khí đi, còn hết lần này tới lần khác lướt qua Chu Mục, chẳng qua là treo giải thưởng toàn bộ thần Long Điện, này không phải liền là tại cho mình tiết kiệm tiền sao? Có người khinh thường nói, việc này cũng là không có gì có thể tranh cãi, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Muốn cho thần Long Điện diệt vong, Chu Mục người tông chủ này nhất định phải chết, bằng không thì liền không tính là diệt vong. Đã như vậy, cái kia Tô Hàn chắc chắn sẽ không cố ý đi treo giải thưởng Chu Mục, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Chu Viễn Sơn khác biệt, hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh. Chu Quần, chỉ sợ Tô Hàn muốn giết nhất liền là hắn, cho nên mới sẽ cho ra 1 tỷ thần tinh. Báo, mọi người ở đây cười nhạo thời điểm. Bên ngoài có âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Cũng là một tên nội môn đệ tử, hắn tiến đến trước tiên liền thấy Tả Toàn, trong mắt lộ ra một vệt hâm mộ. Luận trở thành nội môn đệ tử thời gian, hắn so Tả Toàn còn phải sớm hơn. Ai có thể nghĩ Tả Toàn thế mà xuất hiện thể chất đặc thù, bị phong tổ cổ thần phá lệ thu làm nội môn đệ tử, nhất phi trùng thiên. Đây thật là hâm mộ không đến. Chuyện gì? Dương Đồng hỏi, tông chủ. Phượng Hoàng Tông bên kia lại truyền ra tin tức. Ồ, tin tức gì? Cái kia nội môn đệ tử nói, Chu Viễn Sơn tự bảo, dẫn đến cái kia 500 tỷ thần tinh vô pháp đưa ra, Phượng Hoàng Tông trực tiếp tuyên bố, nguyện tại đây 500 tỷ trên cơ sở, lấy thêm ra 1.500 tỷ thần tinh, chung 2.000 tỷ, dựa theo những cái kia người xuất thủ tu vi, tới đưa cho bọn họ, nói là, đền bù tổn thất, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đồng trực tiếp đứng lên, không thể tưởng tượng nổi mà nói. 2.000 tỷ, hắn Tô Bát Lưu có phải thật vậy hay không điên rồi? Đây là có tiền không có chỗ xài sao? Những người khác cũng đều là tại hít vào khí lạnh về sau, lại một trận trầm mặc. Đánh mặt, hoàn toàn đánh mặt a, bọn hắn vừa mới còn tại mỉa mai Tô Hàn, nói hắn không treo giải thưởng Chu Mục, là bởi vì tiết kiệm tiền. Này trong nháy mắt. Tô Hàn bàn tay liền phiến đến đây. Tiết kiệm tiền, một cái Chu Mục mà thôi, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền? Hơn được này 2.000 tỷ, trong đại điện, lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu sau, Dương Đồng phất phất tay, người lui xuống trước đi đi. Rõ, cái kia nội môn đệ tử ứng tiếng trở ra. Tại rời đi thời điểm, hắn lại không để lại dấu vết nhìn một chút Tả Toàn. Trong lòng thầm than vận khí thật tốt, thế mà sẽ có thể chất đặc thù này loại bẩm sinh đồ vật. Tô Bát Lưu, thủ đoạn cao cường a, phong tổ cổ thần trầm giọng nói. Chu Viễn Sơn tự bảo, Vân Yên cổ thần bọn hắn tự nhiên không có khả năng sệ mặt xuống, không đi cùng Phượng Hoàng Tông muốn này 500 tỷ thần tinh. Nếu là Tô Hàn im miệng không đề cập tới việc này, vậy cái này 500 tỷ cũng là bớt đi. Có thể nếu như vậy, Phượng Hoàng Tông khẳng định cũng là tại vô hình ở trong đắc tội những cường giả này, dù sao bọn hắn xem như trắng xuất lực. Mà cứ như vậy, không chỉ sẽ không đắc tội bọn hắn, sẽ còn để bọn hắn đối Phượng Hoàng Tông sinh ra hào cảm. Chỉ sợ về sau, chỉ cần Phượng Hoàng Tông lại đối một người nào đó, hoặc là một cái nào đó tông môn treo giải thưởng, bọn hắn đều sẽ chạy theo như vịt chạy đến. Lấy tiền ném ra tới giao thiệp, này Tô Hàn quyết đoán hoàn toàn chính xác rất lớn. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng muốn có này loại quyết đoán, nhưng bọn hắn có nhiều tiền như vậy sao? Như thế nào mới có thể thể hiện ra một người quyết đoán? Thứ nhất, lấy tiền. Thứ hai, lấy mạng. Lấy mạng rõ ràng là không thể nào, lấy tiền bọn hắn cũng không có, cho nên này loại quyết đoán, tự nhiên không có khả năng ra hiện trên người bọn hắn. Ta liền không rõ, hắn Tô Hàn đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy thần tinh. Hoặc là nói, là nguyên tố tinh thạch, toàn bộ thượng đẳng tinh vực nguyên tố tinh thạch cộng lại, đều không trong tay hắn nhiều a. Có trưởng lão chau mày, tràn ngập ghen tị nói. Theo Tô Hàn đi vào thượng đẳng tinh vực bắt đầu, cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu trên đấu giá hội tranh đoạt, lại cho tới bây giờ. Tô Hàn chỗ lấy ra tiền, đơn giản không có cách nào dùng con số để cân nhắc. Chủ yếu nhất là, hắn toàn bộ đều là dùng nguyên tố tinh thạch, tới thay thế thần tinh. Đừng nói mỗi một vị cường giả, chính là tinh không liên minh chú thượng đẳng tinh vực phân minh, chỉ sợ đều không có khủng bố như vậy tài lực. Đào rỗng toàn bộ thượng đẳng tinh vực, hắn Tô Hàn, sợ là còn không có thực lực kia a, vận khí khác biệt, cũng có thể là hắn ở kiếp trước lưu lại. Phong tổ cổ thần nói, cũng thế, hắn ở kiếp trước dù sao đứng tại đỉnh phong, khẳng định sẽ vì tương lai tính toán. Dương Đồng gật đầu nói, hơi hơi dừng lại, Dương Đồng lại nói, làm đại đạo cung chuyện báo thù, tạm thời mắc cạn, quyết định như vậy đi. Tô Hàn lung lạc nhiều như vậy tán tu cổ thần, trong tay lại là có tiền, ta Ngự Kiếm Tông lại không muốn đi sờ lông mày của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau các ngươi lại ra ngoài thời điểm, làm việc cũng đều cho bản tông cẩn thận một chút. Tô Hàn liền là một người điên, hắn cái kia tính tình nóng này một điểm liền, nếu ai dám chọc cho hắn cũng tới treo giải thưởng chúng ta, đừng trách bản tông vô tình. Rõ, mọi người toàn bộ ứng tiếng, Tả Toàn cũng ở trong đó. Hắn biết, Dương Đồng lời này, kỳ thật liền là nói với hắn. Mặc dù trong lòng có nổ, có thể đại đạo cung cùng thần long điện này hai lần vết xe đổ đều bày ở trước mắt, Tả Toàn cũng không phải chu quần loại kia đồ đần độn, đương nhiên sẽ không đi tìm chết. Lại nói một chuyện khác, là liên quan tới Thang Đăng Thiên. Dương Đồng lại nói, mỗi một lần Thang Đăng Thiên mở ra trước đó, đều sẽ có Đăng Thiên dưới đá phát. Ta Ngự Kiếm Tông tại thượng đẳng tinh vực không coi là mạnh cỡ nào, nhưng cũng góp nhặt một chút, bất quá đến cùng nên nhường người nào tiến vào, còn có đợi thương nghị. Nghe thấy lời ấy, Tả Toàn hai con ngươi lập tức sáng lên. Trước đó thì cũng thôi đi, có thể hiện tại, bằng vào chính mình thể chất đặc thù, hẳn là có tiến vào Thang Đăng Thiên tư cách a, quả nhiên. Dương Đồng xoay đầu lại, mỉm cười nói, Tả Toàn, ngươi là bên trong một cái, đa tạ tông chủ hậu ái. Tả Toàn lộ ra vẻ kích động, chuyện báo thù hoàn toàn ném ra sau đầu. Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ, cho chính mình cái này danh ngạch, trừ của mình thể chất đặc thù bên ngoài, Dương Đồng cũng có một chút bồi thường thành phần ở trong đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.